Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu. Chương 35, phát kẹo. Góc truyện audio.com. Cũng không phải, có thể nói hiện tại mặt Đinh Tư Sổ vô cùng kiêu ngạo. Thấy vẻ mặt kiêu ngạo của Đinh Tư Sổ, trong lòng ông Đinh cũng vô cùng vui vẻ. Nhưng trước video, cô ông vẫn tỏ ra bất động thanh sắc. Đang nói chuyện với ai? Bạn con, vốn dĩ cô muốn nói là bạn trên mạng, nhưng suy nghĩ một chút vẫn nên nói là bạn bình thường. Vì rốt cuộc trong lòng của các bậc phụ huynh quen với phương thức kết bạn truyền thống. Bạn trên mạng không phải kẻ lừa bạn đi bán hàng đa cấp. Thì cũng là những người có dục vọng ác trong xã hội không ai sánh bằng. Nam hay nữ, Đinh Tư Sổ nhìn ba cô. Tuy ông nói rất tùy ý, nhưng đôi mắt cứ không ngừng nhìn cô và mẹ cô. Cả người tản ra khí tức con gái có biến. Nữ, thật không? Ba cô không tin, mẹ cô càng không tin. Hai vị trưởng bối bèn chen nhau trước camera, dùng ánh mắt trông mong nhìn cô. Thật là nữ, bạn nữ thì có gì hay mà nói chuyện. Bọn con bình thường ra ngoài còn chưa trò chuyện đùa à? Con phải dùng điện thoại trò chuyện. Ông Đinh biểu đạt sự thất vọng hết sức rõ ràng. Bà Đinh vẫn một mực không tin, tinh tế cảm thông, nhìn vào mắt Đinh Tư Sổ rồi lại lôi kéo ông Đinh. Giọng điệu rất mập mờ. Con gái nói nữ, thì ông liền tin là nữ à, bà xã vừa nói như vậy. Ông Đinh cũng quay sang, hí hửng tìm kiếm một chút thẹn thùng trên mặt con gái rượu. Tha cho con đi mà. Đinh Tư Sổ nói, thật là nữ, ngày thường không hay trò chuyện, mà đã trò chuyện thì ba mẹ cô lại nhắc tới chuyện ăn Tết. Bọn con không được nghỉ Tết sao? Con về nước lâu rồi mà còn chưa chịu về nhà, cũng không thèm về thăm một chút. Bà Đinh nói, bộ bận chị Thủy cứu nước sao? Hay là làm chuyện khác? Đâu có đâu, Đinh Tư Sổ nói, nếu con có đi ngang qua, đương nhiên sẽ về thăm nhà mà. Nếu con chịu làm chuyện đứng đắn, ai mà thèm quản con? Chuyện gì mới là chuyện đứng đắn trong mắt ba mẹ cô? Đương nhiên là đi học thì phải đọc sách, không đọc sách thì phải kiếm tiền. Nhưng có kiếm được nhiều tiền hay không không quan trọng. Quan trọng nhất chính là yêu đương. Đinh Tư Sổ sờ sờ mũi, làm bộ làm tịch mà nhìn đồng hồ. Đã khuya rồi, ba mẹ chưa ngủ sao? Con còn chưa nói, Tết có về nhà hay không? Về, thật hay giả, Đinh Tư Sổ cười hi hi nói. Con xin nghỉ xong sẽ về. Người một nhà quan trọng nhất chính là chỉnh chỉnh tê tê. Vui vui vẻ vẻ nha. Nói thì hay lắm, đến lúc đó nhớ báo cho ba mẹ. Tới ga tàu cao tốc đón con. Cha mẹ nói, đi tàu cao tốc, con đi làm lâu như vậy. Ngay cả tiền về nhà cũng không có. Chết tâm, không phải con chết tâm. Ba mẹ chết tâm mới đúng. Con xem con bao lớn rồi hả? Bà Đinh luôn ngại chuyện Đinh Tư Sổ đi làm dành dụm không được bao nhiêu tiền. Ông Đinh cười cười, mẹ con chỉ nói vậy thôi. Kêu con về không lẽ không trả tiền cho con sao? Vẫn là ba mẹ tốt nhất. Đinh Tư Sổ nói, ba mẹ cô lại nói thêm vài câu. Mẹ cô nói tới nói lui. Bà vẫn hiểu Đinh Tư Sổ nhất. Rốt cuộc Đinh Tư Sổ chỉ mới vừa có công ăn việc làm. Đinh Tư Sổ lại cảm thấy cô chỉ sống một mình, đương nhiên tiền dành dụm cũng được kha khá, chỉ là lúc nào cũng ham ăn, thích nhất là uống chút rượu, thỉnh thoảng còn mua hai gói thuốc lá. Sau khi gọi video cô xong, Đinh Tư Sổ lại bấm bấm ngón tay tính nhẫm, nếu cai được thuốc lá, một tháng có thể dành dụm được không ít tiền, hơn nữa Niên Kiều cũng không thích mùi thuốc lá. Nhưng hút thuốc không thể nói bỏ là có thể bỏ trong một sớm một chiều. Chỉ có thể tiến hành theo trình tự, chậm rãi hút ít lại. Ai có thể ngờ rằng, cô cai thuốc không phải bởi vì sức khỏe, mà bởi vì nghèo, trong túi quần cô lúc nào cũng dự trữ sẵn thuốc lá. Nhưng không phải để cho mình hút, mà để biếu, chị họ nói lúc nào cô cũng phải mang theo bên mình. Trong vòng luẩn quẩn của giới giải trí, cô nhất định phải biết làm chuyện này. Cô xem xét gói thuốc lá, quan trọng hay không quan trọng, cứ hút trước hai điếu rồi hẳn tính. Niên Kiều vừa ra tới, liền bắt gặp Đinh Tư Sổ đang ngồi xổm ở một bên. Trong tay cô đang cầm một điếu thuốc, dùng đầu điếu thuốc gõ hai lần lên hộp thuốc. Niên Kiều còn tưởng cô sẽ hút, chỉ không ngờ rằng cô lại cất điếu thuốc vào trong hộp. Nhét vào mà vẫn còn thèm hút, đành phải ngửi ngửi ngón tay. Từ sau lần nói về chuyện này, Đinh Tư Sổ thật sự đã bớt hút hẳn đi. Niên Kiều bèn quay sang nói với Điềm Điềm. Khi cả hai lên xe, Niên Kiều bắt Đinh Tư Sổ há miệng, rồi nhét vào trong miệng cô một viên kẹo bạc hà. Không phải, Niên tiểu thư, em không có hút thuốc. Đinh Tư Sổ còn cho rằng Niên Kiều muốn giúp cô làm sạch hơi thở. Bớt hút một chút, rất có lợi cho sức khỏe. Niên Kiều nói xong, lại nhét hộp kẹo bạc hà vào lòng bàn tay Đinh Tư Sổ. Về sau mỗi khi nghiện thuốc, thì ngậm hai viên. Đinh Tư Sổ gãi gãi mặt, lẩm bẩm nói. Không mắc bệnh phổi, cũng mắc bệnh tiểu đường. Cựu con cúi đầu, viên kẹo trong miệng còn khiến một bên má của cô căng phồng. Niên Kiều mỉm cười, ngoan, mấy ngày nay, Đinh Tư Sổ đã hút ít lắm rồi. Vậy mà vẫn bị người ta chụp được hình. Sau khi tập 2 của Tiêm Đao Ban phát sóng, chủ đề một tấc cũng không rời lại dậy sóng một phen. Mọi người ngoại trừ chú ý Niên Kiều, còn chú ý luôn cả cô, cũng không biết cô đã đắc tội với vị thần tài nào. Cản trở đường tài lộc của ai, mà lại có người chụp được hình cô đang hút thuốc. Chuyện đại khái xảy ra vào thời điểm thay ca, đồng sự cho cô một điếu. Có người chụp được bèn tung lên mạng, bên dưới còn ghi tiêu đề ngây ngô, thế mà lại hút thuốc à, cũng không biết là hải quân mạng, một, hay là cái gì khác, mà vừa mới đăng đã có không ít người vào bình luận linh tinh. Ai cần toát mồ hôi, không phải tôi nói, nhưng phụ nữ mà hút thuốc, thì không những mất đi khí chất, còn mất luôn cả hình tượng, thật nghĩ mình là đàn ông sao, ai cần phất tay. Không hiểu não bộ của các fan, không nhìn ra Đinh Tư Sổ là một tê cứng. Đinh Tư Sổ vừa được nhấn mạnh là tê cứng, có không ít người cũng hùa theo. Rốt cuộc cũng có người có suy nghĩ giống tôi, nhìn thấy liền buồn phiền. Tình nguyện mong Niên Kiều xào tai tiếng với Nam, ý tôi biết người này. Ai cần đốt, bạn cho rằng tùy tùy tiện tiện là có thể trở thành chủ đề hot sao? Tôi không ngại nhiều chuyện. Hiện tại cô ấy đang ở cùng một nữ đại diện có tiếng trong giới giải trí. Lại có người trả lời. Thoát fan club, người thành phố thật xáo lộ. Ai cần ngẩn người, đập đá à, Niên Kiều có biết chuyện này không? Niên Kiều còn phối hợp Lăng Xê. Mấy người nói xem có biết hay không? Niên Kiều phối hợp khi nào? Đều do hậu kỳ cắt ghép biên tập mà. Người vừa nói Đinh Tư Sổ đang ở chung với một nữ đại diện. Lại bắt đầu đăng bài cố làm ra vẻ huyền bí trên trang Weibo cá nhân. Ai cần suy, bật mí với mọi người. Trước đó NQ sở dĩ nổi như cồn, là bởi vì bản thân nàng chính là Bạch Điềm. 2. Những năm gần đây vẫn luôn được Etty bảo vệ. Xử sự tùy tiện, quả thật rất ngây thơ. Đúng là đã để cho đê nhặt được đồ tốt. Bài này vừa được đăng lên Weibo, bên dưới đã có hơn 100 bình luận. Ai cần ngẩn người, Đê thật theo đuổi NQ hả? Thế NQ có biết chuyện Đê ở chung với bạn gái chưa? Loại người giống như Đê, rất tự kỷ, không biết hai người có xác định mối quan hệ hay chưa? Dù sao NQ rất có hảo cảm với Đê, nghe bạn tôi trong đoàn quay phim nói. Hai người đã hôn nhau rồi, ai cần che mặt, bác chủ thớt còn chuyên nghiệp trả lời. Ai cần choáng, mọi người đang nói gì vậy? NQ là ai, còn Etty lại là cái gì? Có vài người qua đường không hiểu. Không ít dân mạng có lòng hào tâm trả lời. Ai cần che mặt, NQ là một nữ minh tinh. Debut nhiều năm rồi, tương đối hot, D không phải người trong giới. Nhưng gần đây cũng rất nổi. Phí nhiều lời như vậy làm gì? Để tôi nói cho mà nghe. NQ chính là Niên Kiều. D chính là Đinh Tư Sổ. Etty chính là chủ của Niên Kiều. Hoa đằng, ai cần đốt, rốt cuộc cũng có người chịu giải mã. Lão ca chủ thớt anh vẫn ổn chứ? Không nói toạt móng heo ra luôn từ đầu. Hay còn muốn thêm ABCD vào luôn cho đủ bộ? Nói rõ thế còn gì? Tôi cảm thấy bác chủ thớt đã nói rất rõ ràng rồi. Hơn nữa nói rõ ràng sẽ có nguy cơ bị kiện. Các vị đồng đạo cũng nên thông cảm một chút nha. Quân đoàn marketing cũng rất chuyên nghiệp. Còn bonus thêm ảnh Đinh Tư Sổ và Niên Kiều chụp chung. Ai cần phát ngốc, muốn làm giả hóa thật sao? Đinh Tư Sổ rất nhanh lại leo lên hot search, ngoại trừ được quảng cáo chuyện cô đang ở chung với chị họ. Còn nổi luôn cả chuyện cô hút thuốc lá. Weibo có chưa tấm ảnh hút thuốc lá là do vlogger Lượng Lượng đào lên. Lượng Lượng là đại fan của Niên Kiều. Trước đó còn nói quyết không ăn giọng một tấc cũng không rời. Bây giờ, nghiễm nhiên lại dẫn đầu trào lưu ship Niên Kiều x Đinh Tư Sổ. Lượng Lượng phát động bình luận bằng một câu. Trời ạ, đã thế kỷ 21 rồi. Thế mà còn có phụ nữ hút thuốc. Fan hâm mộ của Lượng Lượng tương đối nhiều. Lập tức liền ùa vào post hình hút thuốc lên Weibo. Không ít fan nữ hờn dỗi la làng. Xong phụ họa thêm hình ảnh. Tôi ở Bắc Kinh hút thuốc. Tôi ở Hồ Nam hút thuốc. Tôi ở Quảng Đông hút thuốc. Vừa mở bình luận lên. Tất cả đều là hình một số nữ sinh hút thuốc. Ai cần che mặt, cho mình phá hư đội hình xí. Sổ Sổ hảo soái a. Thật sự muốn biến thành điếu thuốc chị ấy đang ngậm trong miệng. Muốn bị chị ấy ngậm lấy. Bạn phía trên, sao bạn có thể chạy cắt ra phá hư đội hình gì? Ai cần che mặt, nhưng thật ra tôi cũng muốn. Vậy, mình xin đầu hàng, ai cần che mặt, chủ thớt ơi, mình cũng không phải muốn chơi bạn. Nhưng bạn có quay video không? Mình muốn xem Sổ Sổ hút thuốc. Cầu video. Vậy mà thật có người quay video. Dân mạng đúng là thần kỳ. Mạng lưới trải rộng khắp Đại Giang Nam Bắc, muốn cái gì có cái đó. Video quay đoạn Đinh Tư Sổ đang cùng đồng nghiệp nói chuyện trên trời dưới đất. Góc quay không được gần lắm, cũng không biết Đinh Tư Sổ đang nói chuyện gì. Trong tay còn kẹp điếu thuốc, nhìn tư thế kẹp thuốc, cũng rất giống người dành hút thuốc. Trong video, thoạt nhìn trông cô rất vui vẻ. Suốt đoạn video đều mỉm cười, tay còn lại thì chơi bật lửa. Trong dĩ vãng, Đinh Tư Sổ không phải mặc quân trang, thì mặc đồng phục, rất ít khi có cuộc sống nhàn nhã. Có người xem video tới mê muội, còn nhanh chóng đổi nickname ID thành Sổ Sổ thưởng thức bật lửa. Video này, gây nên một cơn sốt, không ít người post ảnh. Video Đinh Tư Sổ đang hút thuốc, cứ như một ngày 24 giờ cô đều hút thuốc. Đặc biệt là bác chủ thớt. Chụp được ảnh Đinh Tư Sổ hút thuốc trong kính chiếu hậu xe. Cả đám dân mạng ai xem xong cũng cảm khái. Những cái khác không biết, nhưng lại biết Sổ Sổ có lá phổi cứng như sắt thép. Đinh Tư Sổ hút thuốc và Đinh Tư Sổ phổi thép nối đuôi nhau leo lên hot search. Hiện tại nhân dân cả nước ai cũng biết Đinh Tư Sổ bị nghiện thuốc lá. Ngày hôm sau khi Đinh Tư Sổ đi làm, anh gác cổng còn liếc nhìn cô. Anh chàng vốn dĩ đang rất nghiêm túc, bèn sờ lên túi áo mình, dâng thuốc lá cho Đinh Tư Sổ. Dâng thuốc lá xong, thần sắc anh chàng lập tức nhu hòa, vỗ vỗ bả vai Đinh Tư Sổ. Tiểu cô nương, bớt hút một chút, bây giờ cho dù cô có nói mình cai thuốc, đại khái cũng không có ai tin đi. Lúc làm việc, Đinh Tư Sổ còn có chút bất an. Khi Niên Kiều mở họp báo ký giả, cô đứng phía sau nàng. Hôm qua có không ít Weibo, nói bậy bạ về cô và nàng. Cô sợ Niên Kiều sẽ có thành kiến. 1. Hải quân mạng. Trong Wikipedia, hải quân mạng được định nghĩa là một nhóm các nhà văn được thuê để xuất bản thông tin cụ thể và nội dung cụ thể trong mạng. Hải quân mạng thường được gọi là hải quân, còn được gọi là pháo thủ mạng, thường hoạt động trong các trang web thương mại điện tử, diễn đàn, microblog và các nền tảng mạng xã hội khác. Họ giả vờ là cư dân mạng hoặc người tiêu dùng bình thường để ảnh hưởng đến người tiêu dùng bình thường khác bằng cách đăng, trả lời và phát tán các bài đăng trên blog. 2. Bạch điềm, một từ trên mạng ám chỉ những diễn viên vừa ngớ ngẩn, vừa trắng, vừa ngọt ngào dễ thương. Ashley, mọi người nghỉ lễ vui vẻ nha, mai S sẽ cố edit tiếp nhưng bà xã S mới vừa đi du lịch về. S sẽ ráng tranh thủ hầu hạ mọi người và bà xã. LT, 3, mãi yêu mọi người, cách chương.